One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 192, tu hành thành quả. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người mình xét, Sang Thái Dương cũng là lưu lại một đạo mồ hôi lạnh. Ngay lập tức, một mặt cường cười đưa mắt nhìn phía sau Yasop, chính là tiểu tử ngươi đem xét dẫn tới được, cũng chớ có trách ta nha thuyền trưởng. Đối mặt Sang chất vấn, Yasop không có nửa điểm căng thẳng, có thể nói có thể không phải là không có nửa điểm căng thẳng. Sao? Đang nhìn đến Seth xuất hiện sau khi, một bên Beckman càng là vỗ tay một cái, vội vã bắt chuyện một bên Lucky, đường đi mua một ít bắp rang coca thịt nướng chuẩn bị xem cuộc vui. Cười hì hì, Yasop còn từ trong túi móc ra một sấp giày đặc Belly. Mỗi một chương mặt trên đều viết 10.000 lượng lớn mệnh giá. Chủ yếu là ta xem chúng ta bang hải tặc khoảng thời gian này đến thăm mua sắm tiến vào tân thế. Giới đồ vật, đều sắp không tiền. Này không phải vì kiếm ít tiền mà tương đương, một bên cười hì hì nói. Yasop còn bổ sung một câu nói rằng, không có báo thù ý tứ nha tương đương, tên lừa đảo. Sang khắp nơi bi phẫn, so sánh với đó. Một bên Ben Beckman nhưng là một mặt ung dung thoải mái. Thiêu đốt một điếu xì gà. Beckman trên mặt không có một chút nào nghiêm nghị. Thậm chí là một mặt thản nhiên nói rằng. Ta ngược lại thật ra rất tán thành Yasop cách làm tương đương, ngược lại xét xem ra cũng không giống. Như là người xấu. Đánh một trận có thể kiếm lời nhiều như vậy tiền, có thể so với nhọc nhằn khổ sở cùng những hải tặc. Đó đánh hải chiến thoải mái có thêm tương đương, rồi cùng tương lai lắp phi như thế. Băng hải tặc tóc đỏ trên thành viên cũng đều là thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Cũng không phải là vì vào nhà cướp của, mà chính là kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới mới bước lên mảnh này rộng lớn biển rộng. Bởi vậy, đối với bọn hắn mà nói, đánh cướp là không tồn tại sự tình. Càng nhiều thời điểm, băng hải tặc tóc đỏ đều là đầu cơ không giống hòn đảo đặc sản, hoặc là thẳng thắn với hắn không có. Mắt hải tặc từng làm một hồi. Ân, có phải là cũng sẽ tìm một hồi hải quân phiền phức? Dù sao, thật muốn luận vật tư, vẫn là hải quân vật tư tốt nhất. Chỉ có điều hải quân quân hạm thông thường không có bao nhiêu tài bảo. Vì lẽ đó mặc kệ là đánh hải tặc vẫn là đại hải quân, thu hoạch đều là không giống. Đối với Seth, Beckman vẫn là rất xem trọng tính cách ngay thẳng dũng cảm. Đồng thời ra biển tới nay những việc làm rất đúng băng hải tặc tóc đỏ khẩu vị. Ra sang, dù sao, Seth đã không chỉ một lần ở qua báo chí kêu gào muốn đánh điêu bức lông đỏ ngừng lại. Ân, Sang rất tức giận, bởi vì hắn bị thật là nhiều người gọi là điêu bức lông đỏ. Đúng là Sang thủy thủ đoàn nhạc thấy thành, ước gì Seth cùng Sang Tenton đánh nhau. Lần này bọn họ còn có trò hay xem như là Giê-xu không như vậy. Còn có thể ở ngoài kiếm một món tiền vậy coi như càng tốt hơn ha ha ha ha tương đương nói tóm lại. Sang cùng Seth gặp gỡ gợi ra chiến đấu. Yasop kiếm được tiền. Beckman quá đủ mắt ẩn. Lucky, đường mua được đồ ăn vặt. Seth thỏa mãn chiến đấu dục vọng. Chỉ có Sang bị thương thế giới hoàn thành rồi. Nhưng sự tình có lúc khoảng cách viên mãn đều là kém hơn như vậy một tia. Không bằng nói hiện tại. Đứng ở Hawkeye liền cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ ở ai trước tiên đối với Sang động thủ chuyện này. Trên Seth cùng Hawkeye tranh luận rất lâu. Mà cuối cùng, vẫn là Seth thắng được. Cũng không phải nói Seth nói nhiều sao cảm động. Mà là đơn thuần, Seth hiện tại cũng không tính tiến vào tân thế giới. Seth tính toán. Là ở kết thúc quần đảo Sabaody lữ trình sau liền trở lại Tây Hải cố gắng phát triển thế lực của chính mình. Tân thế giới địa bàn phân chia quá mức hỗn loạn. So sánh với đó, Tây Hải thành tựu xét cơ bản bàn là lựa chọn tốt nhất. Cho tới Tây Hải quá yếu loại hình. Đây đối với xét mà nói hoàn toàn không có quan hệ. Ngăn cách tứ hải chính là Grand Line Campbell cùng Red Line tường cao. Mà ở thuyền cứu nạn Châm Ngôn hoàn thành kiến tạo sau khi, trên địa lý cách trở sẽ hoàn toàn biến mất. Vấn đề duy nhất chính là Hoa Tiêu đã từng hải tặc đề đốc sư tử vàng liền nắm giữ phi thiên hạm đội. Mà ở chỗ Roger chiến đấu bên trong, Sư tử vàng hạm đội tao ngộ đến kịch liệt cực đoan khí trời. Tiến tới dẫn đến dã tràng xe cát. Mất đi cạnh tranh One Piece tư cách. Có điều cái kia cũng đều là ở châm ngôn hạm đội hoàn thành thành lập sau khi vấn đề liền hiện ở đây. Bởi vì Seth nói thẳng trong thời gian ngắn sẽ không theo tiến vào tân thế giới. Vì lẽ đó Hawkeye cũng liền từ bỏ cùng Seth cạnh tranh lần này cùng sang quyết đấu dự định. Chờ tiến vào tân thế giới. Hắn có nhiều thời gian cùng sang luận bàn kiếm đạo. Người là chạy không thoát. Điêu bức lông đỏ. Nhìn thấy không? Bên kia cái kia. Đánh xong ta còn có Mihawk chờ ngươi đấy. Ma Lưu vén tay áo lên rút kiếm. Đừng để chúng ta sốt ruột. Nghe được Seth lời nói. Liếc mắt nhìn cách đó không xa Hawkeye. Sang không nhịn được nhe răng trợn mắt. Hiện tại Sang. Chỉ có một ý nghĩ không nên tới gần Seth biết. Trở nên bất hạnh. Nương theo Busosoku lan tràn. Seth quanh thân bắp thịt nhô lên. Lập lòe đen kịt sắt thép ánh sáng lộng lẫy. Mà tại đây sắt thép ánh sáng lộng lẫy trong lúc đó. Một chút màu vàng hoa văn theo bắp thịt hoa văn như ẩn như hiện. Xem ra làm cho người ta cảm giác lại như là mạ vàng trang sức. Thế nhưng tại đây bên trong, Sang có thể cảm nhận được rõ ràng uy hiếp. Cái tên này Busosoku khống chế, trở nên càng mạnh hơn. Sang cấp tốc ý thức được điểm này ở lúc trước thời điểm chiến đấu. Sang cũng đã tiếp xúc được xét gan góc Busosoku. Cái kia bỏ qua phòng ngự tính có thể. Hoàn toàn chăm chú với công kích Busosoku mãi cho đến hiện tại đều khiến Sang ký ức chưa phai. Thế nhưng vào lúc ấy Seth nắm giữ còn vô cùng đơn sơ. Thậm chí nói đen kịt Busosoku cùng gan góc Busosoku trong lúc đó chuyển đổi đều vô cùng chậm chậm. Một trận chiến đấu lựa chọn một cái cũng chỉ có thể sử dụng bên trong một loại. Đồng thời không cách nào như là như bây giờ. Hai loại Busosoku cùng tồn tại với thân thể của chính mình hay hoặc là. Tức chính là có thể đồng thời cùng tồn tại. Hai loại Busosoku cũng không cách nào như là như bây giờ như vậy hài hòa. Cái kia màu vàng mạ vàng hoa văn tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Mặc dù coi như rất ít. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Trên thực tế đã bao quát xét trên dưới quanh người mỗi một khối bắp thịt. Nói cách khác. Ở tình huống như vậy, mặc kệ là cái kia góc độ, vị trí đó, Seth đều có thể trong nháy mắt bùng nổ ra cường mà mạnh mẽ công kích. Nhìn dáng dấp cũng thật là trốn không xong. Cắn răng, mặc dù là nói như vậy này, thế nhưng Sang trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vệt khó có thể ức chế nụ cười. Tuy rằng một đường hát vang tiến mạnh bỏ qua Seth, thế nhưng Sang xưa nay đều không đúng cái gì hoảng sợ khiêu chiến tồn tại. Hay hoặc là, có thể tùy tùng One Piece chứng kiến lạp đức lỗ phu đại bí bảo. Thành tựu One Piece thuyền viên, Sang lại làm sao có khả năng là kẻ đầu đường xó chợ. Bắc ghi ngoại trừ, nương theo một đạo thanh âm thanh liệt. Danh kiếm, Griffin lại lần nữa ra khỏi vỏ. Cái kia lăng liệt ánh kiếm. Xem một bên Hawkeye suýt nữa không nhịn được rút đao. Nhưng cuối cùng... Hawkeye vẫn là Anna rơi xuống nội tâm chiến ý. Ngược lại nhìn Seth cùng sang hai người. Lẳng lặng chờ đợi hai người chiến đấu. Haosoku ầm ầm bạo phát. Nương theo rút đao. Sang cả người tinh khí thần cũng là ở trong chớp nhoáng này đi đến một cái tân hoàn cảnh. Giữa bầu trời nguyên bản tầng mây dày đặc ở trong chớp nhoáng này bị trực tiếp xé rách. Mãnh liệt mà hạo hãn khí phách trực tiếp ở trong tầng mây lao ra một cái thấu triệt hang lớn. Cũng chính là tại đây trong nháy máy cái kế tiếp. Nương theo một đạo nổ vang. Xét lòng bàn chân kim quang dâng trào. Sức mạnh tác dụng là lẫn nhau. Đang sử dụng hung ác thế Soru trong nháy mắt gan góc Busosoku liên tiếp bạo phát. Trong nháy mắt cấp tốc khiến xét thân thể ở trong không gian lưu lại một đạo ngưng nhi không tiêu. Tan tàn ảnh. Đen kịt nắm đấm thép trên quấn quanh màu vàng quang quỹ. Nơi đi qua nơi nóng rực gan góc Busosoku đem không gian nhuộm dần thành nóng bỏng nhiệt độ cao. Không trượt phát nào. Một đòn trong số mệnh. Thế nhưng ở bị đánh trúng trong nháy mắt. Sang cầm trong tay Griffin hoành ở trước người. Vốn tưởng rằng lưỡi kiếm sắc bén kết hợp xét sức mạnh của bản thân chỉ ít có thể đem 5 ngón tay. chặt đứt. Thế nhưng đang tiếp xúc sau, Sang kinh ngạc phát hiện, tại đây trầm trọng oanh kích bên dưới, xét cánh tay lại như là sắt thép đúc ra như thế, không đúng. Coi như là sắt thép cũng không phải làm như vậy cứng rắn. Rất sớm liền tiến vào vạn vật hô hấp cảnh giới. Đối với Sang mà nói, sắt thép, nham thạch cùng khúc gỗ cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Mà hiện tại, trầm trọng lưỡi dao cùng nắm đấm thép va chạm, lại chỉ là miễn cưỡng phá tan 3/10 xương cốt. Không đúng, là hắn dừng sức mạnh công kích như vậy đúng là có thể trong nháy mắt thu lực sao? Sang có chút khó có thể tin tưởng sức mạnh là tồn tại cái này quán tính. Trong nháy mắt đình chỉ đang tiến hành công kích, không khác nào để thân thể của chính mình chịu đựng quán tính xung kích. Mà hiện tại xét, vốn là không hề có chút ảnh hưởng. Làm sao sẽ không hề có chút ảnh hưởng? Cùng chính là xét, trên người sức mạnh đột nhiên bỏ dở bao nhiêu cũng sẽ sản sinh nhất định gợn sóng. Lại như là mới vừa im bặt đi công kích dẫn tới xét khí huyết một cơn chấn động. Chỉ có điều chỉ là trình độ như thế này gợn sóng, căn bản là không có cách ảnh hưởng xét thân thể mày may. Xét ở thế giới này thuộc về là rất mạnh vẫn chưa thể khẳng định. Nhưng muốn nói đối với thân thể năng lực quản lý, xét tuyệt đối là việc đáng làm thì phải làm vị thứ nhất. Sau đó, ở một khắc tiếp theo, xét tay trái hung hãn ra quyền. Bản năng, Sang muốn rút đao phòng ngự. Thế nhưng ở Sang rút đao trong nháy mắt, tựa hồ là sớm có dự liệu như thế. Xét cái kia bị thiết vào xương cốt cánh tay phải đột nhiên kẹt chết chém vào lưỡi đao. Nương theo ghê răng tiếng ma sát, Sang rút đao tốc độ không rất lớn địa ảnh hưởng. Mà nhìn thấy màn này, một bên Beckman mấy người cũng là trợn to hai mắt, bọn họ bị xét này gan lớn hành vi bị dọa cho phát sợ, sắc bén trường đao cắt kim đoạn ngọc. Đối với Griffin cường nhận băng hải tặc tóc đỏ các thành viên so với ai khác đều muốn rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, xét lại có xương cốt mạnh mẽ kẹt lại lưỡi dao. Tuy rằng vẫn như cũ rút ra, thế nhưng không nghi ngờ chút nào đã chậm. Trầm trọng boxing chính giữa hồng tâm, nhập vào cơ thể đi vào sức mạnh trực tiếp đập vỡ tan Sang lưng nơi xiêm y. Ngay lập tức là gan góc Busosoku trong nháy mắt bạo phát. Một quyền xuống, Sang thân thể trực tiếp bị nổ ra mấy chục mét có hơn, đập vào một bên dọc đường cửa hàng. Ngón tay, thậm chí không có bị chặt đứt. Lucky, đường trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Liền mang theo trong miệng đại cốt nhục đều quên làm sao đi nhai. Nghiền ngẫm, mà mí mắt Beckman ở nhìn chăm chú hồi lâu sau, trong ánh mắt thán phục càng sâu. Thật là một quái vật. Chấm ngoặc kép, hả? Nghe vậy, một bên Yasop hơi nghi hoặc một chút. Đối với này, Beckman chỉ trỏ trong tay khói bụi, chỉ vào xét ngón tay nói rằng, tên kia thậm chí có thể cho xương cốt vết cắt tiết diện tiến hành Busosoku ngạnh hóa. Ta siêu, như thế châu bò. Nghe vậy, Yasop trợn to hai mắt liền hướng xét nắm đấm nhìn tới. Nhưng bởi vì lưỡi đao đã bị rút đi ra ngoài, vì lẽ đó xét nắm đấm đã buông xuống bên cạnh, không nhìn thấy tiết diện chính diện dáng vẻ. Nhưng mặc dù là như vậy, Yasop cũng có thể ung dung phát hiện. Xét trên cánh tay vết thương đã hoàn thành rồi cầm máu. Liền mang theo tiết diện huyết nhục cũng đều là đen kịt một màu. Huyết dịch loại này lưu động vật chất là không cách nào thông qua Busosoku đến tiến hành cường hóa. Nói cách khác, xét đình chỉ bị chặt đứt bộ phận dòng máu cung cấp. Do đó khiến có thể tiến hành Busosoku ngạnh hóa. Mà xương cốt, tính cả máu thịt mới chém ra 3/10 xương ngón tay. Chú ý, nơi này 3/10 xương ngón tay là người bình thường xương cốt chiều không gian. Mà người bình thường xương cốt chiều không gian phóng tới xét trên người. Trình độ như thế này vết thương thậm chí còn không bằng xét chính mình dùng xương nứt pháp sản sinh thương tổn đây. Nhìn phế tích bên trong Sang, xét hoạt động một chút vai. Mà nương theo vận động, ở tầm mắt của mọi người bên trong, xét trên cánh tay vết thương đã mắt thường tốc độ rõ rệt nhúc nhích. Chỉ là chốc lát, cũng đã cùng khôi phục như lúc ban đầu. Làm cho người ta cảm giác, lại như là mới vừa vết thương cũng không tồn tại như thế. Là ảo giác sao? Sang liếc mắt nhìn Griffin lưỡi kiếm. Ở vào lưỡi kiếm bên trên, còn sót lại một chút tỏa ra hừng hực nhiệt khí máu tươi. Đang tiếp xúc thời điểm Sang liền cảm giác được. Xét bên ngoài thân nhiệt độ so với nhân loại tầm thường cao hơn nữa. Liền mang theo huyết dịch cũng đều là như vậy. Nếu như đây là ở mùa đông lời nói. Hiện tại lưỡi đao trên vết máu hay là cũng đã bốc lên hừng hực nhiệt khí chứ. Tuy rằng xương cốt không có khép lại. Có điều chỉ là máu thịt cũng đầy đủ. Ngước đầu. Cảm nhận được lâu không gặp đâm nhói cảm. Ngang nhau hưng phấn truyền vào đại não. Vốn là hứng thú đắt đỏ xét nhất thời tinh thần trở nên càng thêm cuồng bạo. Ngón tay khớp xương nơi bị màu vàng bao trùm. Dày nặng quyền kén lấp lóe màu vàng vầng sáng. Làm cho người ta cảm giác lại như là mang theo một bộ có thể xuyên thủng vách tường brass knuckle. Hai lần, đã vừa mới đánh chúng rồi hai lần. Sau một khắc, ở tầm mắt của mọi người bên trong, xét trong ánh mắt toát ra một chút hao hết. Nhịp độ chết người, phát động, cúc hạ thân tử, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Đang nhìn đến xét cái kia nương theo hô hấp bỗng nhiên sưng lớn hơn một vòng. Cũng chậm chạp không có tiêu lui xuống đi lồng ngực. Một bên hó cai cũng là nheo mắt lại hắn nhưng là biết trạng thái này dưới xét là khủng bố bao. Nhiêu, cái kia liên tục công kích. Căn bản là dường như chó điên như thế. Mà lần thứ nhất nhìn thấy. Sang chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ hiện tại xét tại sao đột nhiên đình chỉ hô hấp. Trái tim tuyền động, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Lòng bàn chân nện vững chắc gạch lát sàn trong nháy mắt nứt toác ra một cái rưỡi mét thâm hố to mưa. Kiếm, ma thương, chém đôi. Một đạo hồng mang quấn quanh ở xét đầu ngón tay. Trầm trọng đột thứ bên dưới Sang miễn cưỡng dùng thân đao đón đỡ. Nhưng coi như vậy. Thẳng tắp trường đao đối mặt này to lớn áp bức cũng mạnh mẽ xung kích ra một cái êm dịu độ cong. Không giống nhau. Không chờ Sang tình hình chính mình thành công chịu đựng đòn đánh này. Đột nhiên, một đạo khí màu trắng sức lực từ xét chân phải trên quất mà tới. Trải qua không ngừng tu hành, xét hiện tại chém đôi. Không chỉ có riêng là hạn chế đang cùng lần trước tương đồng phương thức công kích. Mà là có thể căn cứ xét ý chí của chính mình. Tiến hành một đạo kình khí truy kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.